Cảnh Xuân tùy ý trừ Thanh Nguyệt. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 6 tháng 6 chuông tan học vừa vang lên, tòa nhà dạy học lập tức náo động cả lên. Các học sinh trong lớp 12A1 vừa nghe tiếng chuông đã lập tức ngẩng đầu, nhận ra điều gì đó và ùa ra khỏi lớp. Hành lang của khối 12 trong chốc lát đã đông kín người. Mọi người dựa vào lan can, nhìn các em lớp dưới đang đứng dưới sân trường, cổ vũ nồng nhiệt. Thi đại học cố lên nhé, trường nhất trung nhất định sẽ chiến thắng. Tiếp theo là tiết mục ban giám hiệu và giáo viên cùng hát cổ vũ, đứng giữa vòng vây học sinh. Lý Hân đứng ở rìa, khi nhìn thấy các bạn trong lớp 12A1 thì khẽ cười ngượng. Hứa Quân Sương đưa tay làm loa miệng hét to cổ vũ, rồi phát hiện có người đi tới bên cạnh mình. Người đó cúi đầu nhẹ, tóc mái đen rũ xuống che mất hàng lông mày, sống mũi cao, môi mỏng. Nhưng sắc mặt lại không được vui cho lắm. Hứa Quân Sương chọc chọc tay cậu. Thầy cô đang hát dưới sân vì tụi mình đấy. Cậu cũng hét theo tôi đi, xả bớt cảm xúc ra nào. Cậu chỉ khẽ nhếch môi. Ừ, được, nhưng nói thế chứ cũng chẳng hét. Dưới sân vang lên bản nhạc nhẹ nhàng, toàn bộ học sinh đồng thanh hát theo. Khung cảnh rất ấm áp, phía bên kia bắt đầu phát que phát sáng. Hứa Quân Sương cầm một cái, rồi lấy thêm hai cái cho Trình Dã và Chu Tư Lễ, bật công tắc. Que phát sáng nhấp nháy sáng tối, Chu Tư Lễ hơi nghiêng người từ chối, ánh sáng hắt lên một bên mặt cậu. Đưa người khác đi, tôi không cần, vậy thì cho tôi luôn, tôi sẽ cầm hai tay mỗi bên một cái. Hứa Quân Sương vừa giơ cao tay hát cùng mọi người, vừa lặng lẽ nhớ lại. Hai tháng trước, không rõ vì lý do gì, Chu Tư Lễ bắt đầu có dấu hiệu tiêu cực rõ rệt, sắc mặt nhợt nhạt. Không thích nói chuyện, ngay cả bóng rổ cũng không chơi, lúc nào cũng trông như chẳng có hứng thú gì với mọi thứ. Ban đầu, cậu tưởng Chu Tư Lễ chỉ mệt vì học hành nên không để ý lắm. Nào ngờ tình trạng ấy kéo dài suốt 2 tháng. Hứa Quân Sương thậm chí nghi ngờ cậu bị trầm cảm vì học, còn bảo cậu đặt lịch tư vấn tâm lý ở phòng tư vấn của trường nhất trung. Nhưng bị từ chối, Trình Giá đi vệ sinh xong cũng quay lại, nhận lấy que phát sáng và hòa vào dàn đồng ca. Cứ như vậy, họ đã cùng nhau trải qua ngày cuối cùng ở trường, ngay trước kỳ thi đại học. Ba người họ dừng lại ở ngã ba Q3N thuộc. Con đường này, suốt 3 năm qua họ đã đi không biết bao nhiêu lần. Hết tuần này rồi, chẳng biết còn có cơ hội quay lại nữa không? Hứa Quân Sương khẽ thở dài đầy cảm khái. Ngày mai thi rồi, mong rằng tháng 9 chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hoa Ứng. Trình Dã gật đầu, cố gắng hết mình lần cuối. Hôm nay cậu chắc không online trong danh sách bạn chơi game chứ? Cũng chưa chắc, nghiêm túc chút đi. Chu Tư Lễ khẽ cong môi cười. Hẹn gặp lại ở Hoa Ứng tháng 9. Tôi đùa thôi. Đi thôi đi thôi, về nhà học thuộc thơ cổ. 3 ngày trôi qua, tựa như một cái chớp mắt. Vừa bước ra khỏi phòng thi, trời đã bắt đầu mưa lất phất. Người nhà đã đợi sẵn ngoài cổng trường. Để đón cậu về nhà, Chu Khánh Thừa còn đặc biệt xin nghỉ phép. Chu Tư Lễ cầm ô bước ra khỏi cổng, từ xa đã thấy Chu Nguyệt ôm bó hoa vẫy tay, giọng nói vang lên giữa tiếng mưa và tiếng người. Anh ơi, vất vả rồi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi thật sự rồi. Cậu nhận lấy bó hoa. Cảm ơn em, có một người anh trai học lớp 12 trong nhà, cảm nhận rõ nhất của Chu Nguyệt chính là lớp 12 thật sự rất khổ. Cô thậm chí còn lo không biết mình sau này có thể chịu đựng nổi không. Lưu Tiêu Như ngồi ở ghế phụ phía trước quay đầu lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đã đặt bàn ở nhà hàng rồi, giờ đi luôn nhé. Vâng ạ, khi Chu Tư Lễ xếp ô và ngồi vào xe, ánh mắt cậu vô thức lướt qua một nơi nào đó, cơ thể bất giác cứng đờ. Người tài xế riêng đứng cạnh chiếc xe màu đen, nhận lấy chiếc ô từ tay một cô gái trẻ. Cô cúi người nhẹ một cái, bóng dáng mờ dần trong cơn mưa. Anh ơi! Anh ngẩn người gì thế? Mưa sắp tạt vào rồi đấy. Mau đóng cửa lại đi, Chu Nguyệt dục. Cậu tựa lưng vào ghế, hô hấp bỗng trở nên hơi khó khăn. Ừ, đi thôi, Lưu Tiêu Như mỉm cười. Cấp 3 học hành vất vả. Con từ nhỏ đã rất nghiêm khắc với bản thân, hầu như chưa từng đi du lịch đâu ra đâu. Bố mẹ đã bàn rồi, sẽ tài trợ cho con một chuyến đi chơi, đi ngắm cảnh đẹp khắp đất nước. Con thấy sao? Con cảm ơn bố mẹ. Chu Nguyệt đang ăn thì ngừng đũa. Con cũng muốn đi du lịch. Được chứ, con có thể đi cùng anh con, miễn là nó đồng ý. Còn chưa kịp để Chu Tư Lễ trả lời, Chu Nguyệt đã bĩu môi. Thế thì khỏi đi, anh chắc chắn muốn đi với bạn bè rồi. Chu Tư Lễ nghiêng đầu nhìn cô, bạn bè của anh em chẳng phải đều biết hết rồi sao? Biết thì biết, nhưng nhỡ đâu có cả bạn nữ thì sao? Em là em gái nhỏ mà đi theo, chẳng phải làm kỳ đà cản mũi à, em không muốn làm gánh nặng đâu. Cô cười lén rồi lại dướn người sát lại gần. Một năm trôi qua rồi, giờ cuối cùng cũng tốt nghiệp, anh có thể bắt đầu tính chuyện rồi đó. Em muốn có chị dâu, em muốn có người tám chuyện với em. Cậu hơi cạn lời, đẩy nhẹ đầu cô ra. Đừng tò mò mấy chuyện đó, tò mò tí cũng không được hả? Đúng là keo kiệt, Chu Khánh Thừa không nhịn được cười. À đúng rồi, Tư Lễ, con đã nghĩ muốn thi trường nào chưa? Vì từ trước đến giờ Chu Tư Lễ luôn có chính kiến, nên bố mẹ không can thiệp nhiều. Cậu trả lời sơ lược về kế hoạch tương lai, cả nhà nghe xong cũng không có ý kiến gì. Về đến nhà, mặc dù Chu Tư Lễ bắt đầu dọn dẹp sách vở, bài tập của 3 năm cấp 3, nhưng vẫn chưa cảm nhận được rõ ràng việc kỳ thi đã kết thúc. Tin nhắn trong group lớp vẫn liên tục gửi đến, mọi người bàn tán rôm rả xem hè này sẽ đi đâu chơi, có cần rủ nhau đi chung không? Một vài người cũng nhắn riêng hỏi kế hoạch hè của cậu, cậu nghĩ một lát rồi trả lời. Chưa nghĩ nhiều, chắc sẽ đi du lịch mà chưa chắc chắn. Mọi người đồng loạt đáp lại, nếu có cơ hội thì hẹn nhau nhé. Chu Tư Lễ, ok, sau khi thoát khỏi khung chat, còn có vài em khóa dưới nhắn xin cậu vở ghi chép. Cậu vui vẻ đồng ý, nói lần sau quay lại trường dự lễ tốt nghiệp sẽ mang đến luôn. Đáp án kỳ thi đại học nhanh chóng được công bố, xuất hiện trên mọi nền tảng khác nhau. Hai ngày nay, Chu Tư Lễ so đáp án xong thì cảm thấy chắc chắn đủ điểm để vào trường và ngành mình mong muốn. Cũng có không ít người tìm cách dò hỏi điểm của cậu. Lý Hân cũng hỏi một câu, cậu chỉ đáp, cũng tạm, Lý Hân, miễn là làm được đúng sức mình là được, chắc là không khó vào Hoa Đại đâu. Giáo viên chủ nhiệm từng sống ở Hoa Ứng một thời gian, nên khá hiểu nơi đó, còn trò chuyện với cậu về đồ ăn và môi trường ở đó. Đúng lúc ấy, tin nhắn của Hứa Quân Sương bật lên ở đầu màn hình. Hứa Quân Sương, cậu đang ở nhà không? Tôi đang dưới nhà cậu này, mau xuống đi dạo một chút đi, ở nhà ngột ngạt chết mất. Chu Tư Lễ thay quần áo xong, xuống nhà thấy chỉ có mình cậu ta thì hỏi. Trình Dã đâu? Đừng nhắc đến cậu ta nữa. Dạo này suốt ngày mặt dày đi xin quay lại với người yêu, thấy gái là quên bạn luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Quân Sương vừa nói vừa đút tay vào túi. Cậu ăn tối chưa? Đi kiếm chỗ nào ngồi chút đi. Chưa ăn, hai người đi đến công viên ven sông, Chu Tư Lễ chỉ vào phía xa. Ăn lẩu không? Được chứ, nồi nước sôi ùng ục, hương thơm bốc nghi ngút. Hứa Quân Sương gắp một miếng thịt bò béo nóng hổi bỏ vào bát. Cậu so đáp án kỳ thi đại học chưa? Chu Tư Lễ thành thật, mới so xong chưa bao lâu thì thấy tin nhắn của cậu, sao thế? Chỉ hỏi vậy thôi, Hứa Quân Sương thật ra chưa dám so, sợ nếu điểm kém thì chơi cũng không yên tâm. Thế nên cậu quyết định chơi trước tính sau, cậu luôn khâm phục mấy học bá vừa bước ra khỏi phòng thi đã bình tĩnh đi đối chiếu đáp án. Cậu thật là có trái tim thép đấy, khâm phục, Chu Tư Lễ chỉ cười nhẹ, không nói gì. Hứa Quân Sương hớp một ngụm nước lẩu, như tiện miệng nói. Cậu nhìn Trình Dã xem, dạo này ngày nào cũng chạy đến xin quay lại, đến cả ăn với tụi mình cũng không thèm. Cậu nghĩ Sơ Ninh có đồng ý quay lại không? Khả năng cao, Chu Tư Lễ gắp miếng thịt bỏ vào bát nước chấm, chấm nhẹ rồi cho vào miệng. Sau đó nghe Hứa Quân Sương tiếp lời, tôi cũng nghĩ họ có thể quay lại, Sơ Ninh mà định từ chối thì đã từ chối từ lâu rồi, đâu cần đợi đến giờ. Nhưng mà này, đến lúc đó Trình Dã có Sơ Ninh rồi, còn cậu với Hứa ra thì... Nói đến đây, Chu Tư Lễ đang tập trung ăn bỗng khựng lại. Cậu đặt đũa xuống, giọng không lộ cảm xúc, tôi với cô ấy chắc sẽ không còn liên lạc nữa. Ý cậu là gì, sao lại không liên lạc, tôi còn thấy cô ấy sau kỳ thi đại học mà. Lời vừa dứt, không gian bỗng chốc rơi vào yên lặng kéo dài. Hứa Quân Sương liếc nhìn cậu một cái, Chu Tư Lễ cúi đầu, lặng lẽ ăn tiếp. Mặt bị hơi nước từ nồi lẩu làm mờ, không thể nhìn rõ nét mặt. Hứa Quân Sương mơ hồ đoán rằng tâm trạng tồi tệ của cậu chắc chắn liên quan đến Hứa gia, mà giờ thì dường như đã rõ. Bị từ chối rồi sao? Cậu gãi má, nếu là Trình Dã thất tình, cậu đã bảo nó đi nhảy lầu cho rồi. Nhưng đối với Chu Tư Lễ thì lại không biết phải an ủi thế nào cho phải. Vì từ trước đến giờ, Trong ba người, Hứa Quân Sương luôn cảm thấy người cần được an ủi nhất là mình. Trình Dã học dở nhưng cao giáo đẹp trai. Chu Tư Lễ thì kiểu gì cũng giỏi, gần như hoàn hảo. Có lẽ thất bại duy nhất trong đời cậu chính là chuyện tình cảm lần này. Còn cậu thì, học cũng không nổi bật, lại còn mập, chẳng biết than với ai. Hứa Quân Sương lặng lẽ bật nắp lon coca, đặt xuống cạnh Chu Tư Lễ. Này, không sao đâu, lên đại học chắc chắn sẽ gặp một cô gái cũng thích cậu thôi. Nói xong thì thấy cậu cúi đầu thấp hơn nữa. Hứa Quân Sương lén lút đi sang mồi cạnh, cúi đầu nhìn, kinh ngạc. Cậu khóc hả? Đừng nói với tôi là cậu khóc nha Chu Tư Lễ. Ôi mẹ ơi, đồ thần kinh. Chu Tư Lễ ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, môi cũng đỏ sưng. Cậu đẩy cái bát nước chấm đầy ớt ra. Là cái này cay quá thôi. Cậu rút khăn giấy, xì mũi, giọng hơi ngạt. Đừng nhắc đến tên cô ấy nữa. Sao vậy? Đừng giữ trong lòng. Cậu kể tôi nghe đi. Tôi giúp cậu gỡ rối. Tôi buông bỏ rồi, không cần gỡ gì nữa. Hứa Quân Sương cứng đầu. Không, cậu cần. Chu Tư Lễ tiếp tục gắp đồ ăn vào bát. Thả ăn mãi còn hơn nói tiếp đề tài này. Cậu không ăn là món tôm viên cậu thích sẽ bị tôi ăn hết đấy. Giữa hóng Dreamer và ăn uống, Hứa Quân Sương quyết đoán chọn ăn, lập tức trở về chỗ, càn quét sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong, Hứa Quân Sương vẫn chưa từ bỏ ý định kéo Chu Tư Lễ ra khỏi nỗi buồn, còn hùng hồn tuyên bố sẽ in mã QR WeChat của cậu thành tờ rơi phát khắp con phố này. Cậu đợi đi. Trong 3 ngày tôi sẽ giúp cậu thoát kiếp FA, caption công khai tình cảm tôi cũng nghĩ sẵn rồi, gặp được cậu, 4 mùa như xuân. Đến gần cửa tiệm in, Chu Tư Lễ kéo mạnh cậu ta lại, động tác quá lớn khiến nhiều người trên phố ngoái nhìn. Chu Tư Lễ mặt mày hoảng hốt, buột miệng, tôi xin cậu đấy, đi nhanh đi. Hứa Quân Sương thật lòng thấy cách đó khả thi, tiếc là nhân vật chính không chịu, nên đành bỏ cuộc. Hai người đi dạo lung tung. Cuối cùng cũng không biết đi đến đâu. Nhưng Chu Tư Lễ chỉ liếc qua đã nhận ra đây là con đường dẫn đến buổi triển lãm tranh hôm ấy. Cậu nhìn thấy tiệm hoa từng ghé qua. Qua lớp kính, những bông hoa nở rộ rực rỡ. Hứa Quân Sương thấy cậu dừng bước, hỏi. Vào xem không? Vài giây sau, cậu đáp. Ừ, hai người bước ra khỏi tiệm hoa. Hứa Quân Sương liếc nhìn bó hoa trong tay cậu. Phối thế này cũng đẹp đấy. Mấy loại này gọi là gì ấy nhỉ? Mai gai vàng, cúc họa mi, nguyệt quý. Cậu mua mấy cái này làm gì? Chu Tư Lễ cúi mắt, xoay nhẹ bó hoa trong tay. Thích, ra là mua cho bản thân. Hứa Quân Sương còn tưởng cậu mua tặng Hứa Gia Cơ. Hai người tiếp tục đi dọc theo bờ sông, giữa đường ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Chu Tư Lễ đứng bên cạnh nhìn Hứa Quân Sương ôm một đống đồ ăn vặt ra quầy thanh toán, không khỏi ngạc nhiên. Cậu vừa nãy chưa ăn no à? Cậu không hiểu đâu. Tôi đang chuẩn bị cho bữa ăn khuya. Chu Tư Lễ không tin nổi, cúi đầu nhìn đồng hồ. Mới đó mà, Hứa Quân Sương phẩy tay, mỗi ký mỡ trên người tôi đều có lý do cả. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, chuyện nhỏ thì là mấy trò quê mùa của bạn cùng bàn hồi năm nhất, chuyện lớn thì đến cả tưởng tượng tương lai. Dù chủ yếu vẫn là Hứa Quân Sương nói, đi đến cuối đường, phía trước là một vòng đu quay khổng lồ. Cái vòng đu quay này lúc nào cũng có người. Lần nào tôi tới cũng thấy xếp hàng dài dằng dặc. Tôi chẳng hiểu có gì thú vị mà ngồi nữa. Cậu nói xem, cảnh đêm lăng hoè nhìn đi nhìn lại chẳng phải vẫn thế à? Mấy chỗ kiểu này chỉ hợp với mấy cặp đôi yêu nhau thôi. Lên đến điểm cao nhất, hôn một cái, lãng mạn biết bao, cặp nào cạnh tôi cũng làm thế cả. Hứa Quân Sương đang nói thì đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lướt qua hàng người đang xếp hàng, bỗng nhìn thấy Hứa Gia và cái tên Hạ gì đó đứng trong đó. Cậu lập tức nín bặt, trong lòng chửi thầm một tiếng. Má ơi, xui dữ vậy, lúc này thật sự muốn tự vả mình mấy cái. Cùng lúc đó, người bên cạnh cũng chuẩn bị quay đầu lại. Hứa Quân Sương vội vàng túm lấy cánh tay cậu ta, dồn hết kỹ năng diễn xuất cả đời. Ôi bụng tôi, sao tự nhiên đau quá, mau giúp tôi tìm trung tâm thương mại gần đây với. Đợi chút, cậu thiếu niên hình như không phát hiện điều gì bất thường. Cách đây khoảng 500 mét có một trung tâm thương mại. Tốt, mau đưa tôi đi. Chẳng bao lâu sau khi rời khỏi đó, điện thoại từ nhà Hứa Quân Sương gọi tới. Dục cậu về ngay, bảo nếu trễ thì khỏi vào nhà, ngủ ngoài đường luôn. Hứa Quân Sương chẳng muốn ngủ vỉa hè nên lập tức quét xe đạp công cộng rồi chạy mất. Sau khi chào tạm biệt Hứa Quân Sương, cậu vẫn chưa về nhà. Gió sông dịu nhẹ, cậu đứng rất lâu ở một nơi xa, nhìn thấy cô ôm hoa trong lòng, cùng Hạ Minh Trì bước ra khỏi khoang đu quay. Đôi mắt cô cong lên, vui vẻ một cách chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, thiếu niên mới quay người rời đi. Dưới bóng đêm, cậu bước đi trên con đường trở về. Những cánh hoa trong tay nhẹ nhàng rũ xuống, giọt sương ngưng tụ lấp lánh, lặng lẽ rơi vào giữa nhụy hát không a. Cách chương.